Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Quỷ Lên Thuyền. Chu Tĩnh Như cũng hiểu được Diệp Thiếu Dương bộ dáng như vậy xuất ngây người. Nhưng lại vì hắn khẩn trương, đôi tay đè chặt ngực, sắp không thở nổi đến, Diệp Thiếu Dương dùng sức đạp hạ kiếm gỗ đào, phi thân lên. Đem trường kiếm hoành gọt ra đi, đem sóng lớn chặn ngang chặt đứt, đầu trên bọt sóng, tuôn rơi hạ xuống, dư ba lại còn có cao hơn một thước, hướng thuyền đánh tới, mã, tiếp chiêu, Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại hô, thu được, thời khắc mấu chốt, mã nhưng thật ra không có bị hù được, hướng lòng bàn tay thổ hớp nước miếng, cầm lên sẻng. Không ngừng sạn khởi vôi, hướng về phía đầu sóng một cái ném sái đi qua, trải qua hai người ra sức ngăn cản, giống như núi cao cao lớn sóng lớn, bị cơ bản tan rã, chỉ còn lại có một ít không đến cao nửa thước dư ba. Đánh vào trên thành thuyền, có tỳ hưu ấn kinh sợ, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, một giọt nước cũng không có khắp nơi tiến đến. Mã thở phào, hoàn nhìn trái phải, nhưng không thấy Diệp Thiếu Dương bóng người. Trong lòng cả kinh, đột nhiên thân thuyền lắc lắc. Cúi đầu vừa nhìn, một tay nắm mép thuyền, bò vào đến, chính là toàn thân xích lóa Diệp Thiếu Dương. Lập tức cả kinh nói, Diệp tử, ngươi làm sao ẩm ướt thân? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, rơi xuống nước. Đương nhiên ẩm ướt, mã nhức đầu, nói, ngươi không phải lướt sóng đi qua sao, làm sao sẽ ngã xuống nước? Đây chẳng qua là mượn kiếm gỗ đào linh lực, một cỗ tinh thần, dùng hết, đương nhiên rơi vào trong nước. Ta cũng không phải tiên nhân, còn có thể một mực thủy thượng phi. Được rồi, trước ngươi xu thế, thực sự thật giống tiên nhân. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải. Nói, đừng chuyện phiếm, vẫn chưa xong sự tình đây, có tỳ hưu ấn chấn, nó không có cách nào khác đụng nát thuyền của chúng ta, nhưng có thể đem thuyền lộng lật, muốn tâm, mã vô ót một cái, nói, ta minh bạch, quỷ bìa trước khi đến đòi cửa màu, cần thủy bó cải xanh vò nát, ý tứ chính là sóng lớn đem thuyền của chúng ta đập nát. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thụ được chu vi hơi thở biến hóa. Không đếm xỉa tới hắn, từ trong khoang thuyền nhặt lên âm dương mâm, liếc mắt nhìn, khóe miệng cong lên vẻ mỉm cười. Ngẩng đầu, đối với ngựa nói, thủy quỷ động phủ, ở nơi này phần dưới, ta muốn đi xuống xem một chút. Người trước lái thuyền trở lại, mã ngẩn ra, nói, ngươi có hay không dụng cụ lặn? Làm sao xuống phía dưới? Ta có biện pháp, đừng động ta. Diệp Thiếu Dương tay vươn vào đai lưng, lấy ra một viên đúc mẫu đồng tiền lớn. Hai tay nắm ở, niệm nhất đạo chú ngữ. Đem một luồng thần niệm điêu khắc ở tiền thượng. Lại lấy ra một đem kiếm gỗ đào. Cùng nhau giao cho mã. Dặn dò, ngươi đem đồng tiền trang hào. Trên đường trở về, vạn vừa gặp phải quỷ yêu. Trực tiếp đấu võ chính là, có đồng tiền ở, chúng nó không thể làm gì ngươi, trở lại trên bờ chờ ta. Xong, từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên hồng đồng đồng hạt châu, ngậm vào trong miệng, đi lên mép thuyền, một đầu đâm vào trong nước, lập tức bức phát cương khí, tiến vào trong miệng hạt châu màu đỏ trong. Hắn là pháp sư, không phải tiên nhân. Coi như là mượn pháp khí, cũng không có biện pháp làm được lướt sóng mà đi. Không dính một giọt nước thân cái loại này trong cuộc sống thực tế không tồn tại cảnh giới. Này cái hạt châu màu đỏ, là một khối cực phẩm kê huyết thạch, bị Mao Sơn tổ tiên đánh bóng thành châu. Khai quang sau đó, trở thành một món cường đại pháp khí, gọi là xích luyện đan. Cái này xích luyện đan ở bình thường không có tác dụng gì. Thế nhưng đến âm hàn chi địa, chỉ dùng dưới vào một cương khí, có thể kích thích ra cường đại dương khí, khiến cho hàn khí không còn cách nào tới gần. Thủy tính thuần âm, cùng dương khí không hợp nhau. Diệp Thiếu Dương chính là lợi dụng cái này một đại đặc tính. Đem xích luyện đan hàm vào trong miệng, sau đó lập tức đem chung quanh thủy vực sinh sinh bước lui ở hai thước ở ngoài. Nghìn cân lực, không có gì không phục. Ngũ hồ tứ hải, tị thủy như gió, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương cao giọng niệm một lần, vạch nước. Thân thể cấp tốc giảm xuống, vốn tưởng rằng có tối đa chừng 10 thước sâu không sai biệt lắm. Kết quả giảm xuống ước chừng nửa phút mới chìm đến đá. Âm thầm tính toán một chút, có ít nhất 50 mét. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh dị không ngớt, không nghĩ tới đập chứa nước sâu như vậy. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía quỷ khí quanh quẩn, đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi có bối rối. Hạ thủy càng sâu, thủy vực áp lực càng lớn, xích luyện tiêu hao cương khí cũng càng nhiều. Sở dĩ phải dành thời gian tìm được thủy quỷ động phủ, nếu không, đợi khi tìm được, bản thân một thân pháp lực cũng hao tổn không sai biệt lắm. Tương đương với cho thủy quỷ đưa đồ ăn, từ trong dây lưng lấy ra một viên tiền ngũ đế, cắt ngón giữa, tích một nhỏ máu lên mặt trên, dùng ngón cái cùng ngón áp út nắm. Diệp Thiếu Dương thấp giọng niệm lên chú văn: tiền tài thông thần, khổng mới có nhãn, bằng vào ta máu, chỉ rõ hung lộ. Ngón áp út nhẹ nhàng bắn ra, đem tiền ngũ đế đẩy vào trong nước, rạch ra vằn nước, trực tiếp di chuyển về phía trước. Diệp Thiếu Dương một bên nhớ kỹ chú văn, một bên đuổi theo. Đột nhiên, tiền ngũ đế phảng phất mất đi sự khống chế, chậm rãi giảm xuống, rơi vào một mảnh trong bùn. Diệp Thiếu Dương đi nhanh tới, tay áo đảo qua, bùn cát tự động xa nhau, chỉ một quả đấm lớn lục sắc ốc đồng xuất hiện ở trong tầm mắt. Nguyên lai ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, đem ốc đồng chộp trong tay, nắm chặt, mở ra thiên thông nhãn, đem ý niệm đầu nhập vào. Trên mặt hồ, gió êm sóng lặng, mã mở ra thuyền, ngâm nga bài hát, hướng về bên bờ chạy tới. Trong lúc bất chợt, dưới thuyền mặt truyền đến lộp bộp thanh âm, hình như là bánh lái bị vật gì vậy xoắn lấy. Tiếp tục thân tàu một trận rung động kịch liệt, động cơ dầu ma rút không vang, sẽ không như thế vận xui. Lúc này ra trục trặc chứ. Mã nếm thử một lần nữa phát động, nhưng động cơ dầu ma rút không có một phản ứng. Với đang ở hắn thấp thỏm lo âu thời điểm, một cổ gió lạnh thổi qua, nâng thuyền hướng cùng Lý Gia Thôn hướng ngược lại phiêu đi. Mã trong lòng kinh hãi, trong lòng rõ ràng đây là quỷ quái quấy phá, nhưng mà bất lực. Ngẩng đầu nhìn lại, thuyền đang ở hướng về một mảnh bụi lau sậy tiếp cận. Bụi lau sậy bầu trời bao phủ một mảnh đậm đến hóa không ra hắc khí. Thuyền đi vào, lập tức dường như từ ban ngày đi vào trạng vạng, tà gió liên tục nổi thuyền, ở bãi sậy trung chậm rãi trượt. Mã nhìn mờ tối bầu trời, cùng bốn phía vừa nhìn vô tận bãi sậy, tâm tình càng ngày càng khẩn trương. Đúng lúc này, một con chậu gỗ từ đàng xa trôi qua đến, đi tới rời thuyền lưỡng 3 mét xa địa phương, bắt đầu theo thuyền tiết tấu về phía trước chậm rãi phiêu lưu. Trong chậu gỗ có một tấm màu hồng cái chăn căng phồng, dường như đang đắp vật gì vậy. Mã không khỏi sản sinh một loại trực giác mãnh liệt, phía dưới chăn đang đắp là một đứa con nít. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là ai. Ôm là họa thì tránh không khỏi trong lòng. Mã chiết một cây cỏ lau cái đưa đến trong chậu gỗ, hít sâu một hơi, đẩy ra chăn chẳng có cái gì cả, chính là một đoàn chăn. Mã thở ra một hơi dài, dùng cỏ lau tay cầm chậu gỗ thiêu phiên, lúc này mới nhìn thấy đang bị chậu gỗ che kín dưới mặt nước phương có một đoàn đen thùi lùi nhứ lải nhải đông tây. ngay từ đầu cho là đồng cỏ và nguồn nước. Nhìn kỹ lúc, nhất thời hít một hơi lãnh khí, là một đoàn đầu người phát, xuôi dòng phiêu phe phẩy. Mã Tâm vừa kéo chặt, cầm Diệp Thiếu Dương giao cho nó kiếm gỗ đào, trong đầu tìm kiếm lão Quách giáo cho hắn sát quỷ nguyên rủa yếu quyết. Tâm niệm tập trung, khí ra bát mạch, cái quái gì vậy, như thế nào mới có thể làm được kia mà. Đột nhiên, tóc kia hướng trong nước trầm xuống, không gặp, mã nhịn không được đưa đầu đi tìm. Đúng lúc này, phía sau truyền đến lộp bộp một thanh âm vang lên, thuyền hoảng nhất hạ, mã trong lòng cả kinh, có vật gì lên thuyền? 169, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục